Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1004, chương 1000 hủ cho cốt. Bên cạnh thủ hạ nghe thấy được cái này hung ác nham hiểm nam tử lời nói, đều là ngây ra một lúc, theo sau không có do dự, thực mau lấy ra tùy thân mang theo công cụ, bắt đầu quật mộ. Hung ác nham hiểm nam tử còn lại là có chút cười nhạo nhìn liếc mắt một cái này mộ bia. Tựa hồ là đang chê cười Diêm Lễ thế nhưng sẽ bị một nữ nhân cấp ràng buộc dừng tay chân. Đã chết còn niệm, nữ nhân loại này ngoạn ý, bất quá là phụ thuộc nam nhân sinh tồn đồ vật, dùng một chút còn hành. Chính là đối một kiện phụ thuộc phẩm để bụng, liền quá mức buồn cười. Hung ác nham hiểm nam tử lấy ra di động, hướng về phía mộ bia chụp được ảnh chụp, theo sau lại xoay chuyển đầu hướng về phía bên cạnh chính mình thủ hạ liếc mắt một cái. Mở miệng nói, lấy một phen cây búa cho ta, cấp dưới không rõ nguyên do. Nhưng là vẫn là làm theo. Kia một phen cực đại cây búa giao cho cái này hung ác nham hiểm nam tử. Hung ác nham hiểm nam tử ở bắt được cây búa sau, trên mặt liền dơ lên ác liệt đến cực điểm tươi cười. Vung lên cây búa, chút nào đều không có lưu tình đấm hướng về phía mộ bia. Lập tức mộ bia bị tạp xuất hiện cái khe. Liên quan được khảm ở mộ bia thượng hắc bạch ảnh chụp cũng bắt đầu ra nẻ khai. Ha ha ha ha. Diêm Lễ, ngươi còn muốn đem ta đuổi tận giết tuyệt. Hôm nay buổi tối, ta muốn kêu ngươi chết không có chỗ chôn. Phảng phất trước mặt mộ bia là Diêm Lễ dường như. Hắn phát ngoan kén cây búa đem mộ bia tạp phong dập nát. Cuối cùng chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn. Gác lại ở mộ bia trước hoa đã héo ba ba. Bị dẫm nát như. Hung ác nham hiểm nam tử đem cây búa tùy ý vứt bỏ ở một bên. Lần thứ hai lấy ra chính mình di động. Đối với trước mặt một mảnh hỗn độn chụp được ảnh chụp. Theo sau, mắt sắc nhìn thấy ở cái này mộ bia kẽ hở chung. Có một cái màu trắng đồ vật. Hắn từ bên trong lấy ra tới xem. Thấy mặt trên viết tự. Trên mặt cười nhạo càng đậm. Đối với kế hoạch của chính mình cũng càng vì đích xác tin. Suy. Ngu xuẩn. Nữ nhân loại này ngoạn ý. Muốn nhiều ít không có. Hung ác nham hiểm nam tử đem giấy vứt trên mặt đất. Dùng chân nghiền nghiền. Cuối cùng lại phun khẩu nước miếng ở mặt trên. Vội vàng quật mồ những người khác cũng đều có thu. Hoạch. Nguyên bản cao cao phồng lên mồ một lát thời gian liền bị đào rỗng. Bên trong quan tài lỏa lồ ra tới. Ở bùn đất hạ phong ấn lâu như vậy. Quan tài đã có chút hư thối phai màu. Cái này hung ác nham hiểm nam tử lại là cùng phía trước giống nhau. Trực tiếp dùng di động chụp một chương ảnh chụp. Sau đó không nghĩ giả tá người khác tay. Trực tiếp cầm phía trước cây búa. Đem quan tài tạp nát như. Trên mặt là sảng khoái đến cực điểm tiếu vinh hoa. Phảng phất là nghĩ tới Diêm Lễ thống khổ xin. Hắn thực vui vẻ, quan tài bên trong chỉ có một màu trắng pha lê chế thành tiểu quan tài hình dạng đồ. Vật, bên trong chính là người sau khi chết. Hỏa táng cho cốt, đến nỗi cái khác cái gì đều không có. Hung ác nham hiểm nam tử trên mặt lộ ra tính kế. Tựa hồ đã nghĩ kỹ rồi muốn như thế nào thiết kế Diêm Lễ. Làm Diêm Lễ hôm nay buổi tối táng thân ở kinh thành. Vĩnh viễn cũng không có cơ hội trở về. Nhan Thế Lương ngốc ngốc ngồi ở một gian toàn bạch phòng. Có vẻ hiu quạnh không thôi. Trong tay điện thoại không ngừng ở vang. Các loại nợ nần điện thoại nối gót tới. Công ty nhân tâm tan rã. Công nhân đánh đại lượng trốn đi. Đều tìm hảo chính mình chủ nhân. Dư lại công ty là một cái lưng đeo thật lớn nợ nần cùng với hắc liêu vỏ rỗng. Những cái đó mơ ước nhan ra sói đói. Ở được đến nhan ra bên trong tư liệu sau. Cũng đã bắt đầu rồi chính mình động tác. Chém giết ăn thịt. Nhan ra hiện giờ chính là triển bàn thượng thịt. Ha ha ha ha. Đều đi rồi. Đi rồi. Không có. Không có. Cái gì cũng chưa. Bộ dáng có chút điên cuồng. Như là đã điên rồi. Bên cạnh bác sĩ nhìn Nhan Thế Lương cái dạng này. Lắc lắc đầu. Ngay từ đầu Nhan Thế Lương bị đưa tới. Nói hắn điên rồi. Bọn họ trong viện người cũng không tin. Hết chương.